Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966. Người quen gặp mặt, 2. Hôm nay Ninh Hoan Tâm vốn là cùng Tưởng Lệ Hành ước hảo. Cùng nhau hồi Ngọc Hải Sơn Tưởng gia. Tưởng gia kia đầu Tưởng Lệ Hành đã trước tiên làm thôi sán cùng lão gia tử đánh hảo tiếp đón. Chỉ là, Ninh Hoan Tâm không đợi đến Tưởng Lệ Hành, lại đột nhiên nhận được Tạ Ngọc Điệp điện thoại. Trong điện thoại, Tạ Ngọc Điệp thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Hoan Tâm, Hoan Tâm, ngươi nhanh lên tới Yến Kinh đệ nhất bệnh viện. Ta ba hiện tại ở phẫu thuật trong phòng cứu giúp. Ta rất sợ hãi a. Cái gì? Tạ Thúc ở cứu giúp. Tiểu Điệp ngươi chờ ta. Ta lập tức qua đi. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm vội vàng đứng dậy rời đi nhà ăn. Vừa đi một bên cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. A Hành, Hoan Tâm, ta ở trên đường. Tưởng Lệ Hành tiếp nổi lên điện thoại, ngữ khí đạm nhiên, có phải hay không chờ lâu rồi? A Hành, Tạ Thúc trong nhà đã xảy ra chuyện, ta trước muốn lập tức đi Yến Kinh đệ nhất bệnh viện. Chúng ta tới đó hội hợp đi. Ninh Hoan Tâm ngữ khí có điểm vội vàng. Hảo, ta cũng lập tức qua đi. Hoan Tâm ngươi đừng có gấp. Tiểu Tâm lái xe a. Tưởng Lệ Hành ân ủi Ninh Hoan Tâm một câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Tạ Quang gần nhất có huyết quang tai ương. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành đã sớm biết đến. Bất quá, hẳn là sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng mới đúng rồi. Yến Kinh Thị, đệ nhất bệnh viện, Ninh Hoan Tâm cơ hồ là cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau lái xe tới rồi bệnh viện bãi đỗ xe. Tưởng Lệ Hành vừa xuống xe, liền thấy được Ninh Hoan Tâm vội vã bộ dáng. Hoan Tâm Ani, hắn tiến lên vài bước, bắt được tay nàng. Giờ này khắc này Ninh Hoan Tâm tay, hơi hơi có điểm lạnh. Đừng lo lắng, Tưởng Lệ Hành dùng sức nắm tay nàng. Dày rộng trong lòng bàn tay truyền đến làm người cảm thấy thực ấm áp độ ấm mà ni ân. Ninh Hoan Tâm định định tâm, lúc này mới đi theo Tưởng Lệ Hành đã rời đi bãi đỗ xe. Tạ Quang lúc này liền ở đệ nhất bệnh viện 5 tầng phòng giải phẫu. Tạ Ngọc Điệp lúc này đang ở phòng giải phẫu ngoại vẻ mặt nôn nóng đi dạo bước chân. Biểu tình phi thường bất lực cùng sợ hãi. Bồi ở bên người nàng chính là Chu Hàn, còn có Dương A Noãn. Tiểu Điệp, không có việc gì, ta xem qua bá phụ tướng mạo, bá phụ cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì nhi. Chu Hàn thở dài, đột nhiên kéo lại Tạ Ngọc Điệp tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng ân ủi. Tiểu Điệp, lúc này Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bước nhanh từ thang máy đi ra. Ninh Hoan Tâm một lao ra thang máy, liền lớn tiếng kêu Tạ Ngọc Điệp một tiếng. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Tạ Ngọc Điệp từ Chu Hàn trong lòng ngực nhô đầu ra. Lúc sau xoay người đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Hoan Tâm, làm sao bây giờ a? Ta rất sợ hãi a. Chớ sợ, chớ sợ, không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Ninh Hoan Tâm ngữ khí chắc chắn ân ủi Tạ Ngọc Điệp. Nàng lúc này đã cảm ứng được phòng giải phẫu hơi thở. Tạ Quang hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm chính mình vẫn luôn huyền kia trái tim, vào lúc này giờ phút này cũng rốt cuộc chậm rãi buông xuống. Ai? Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn ngồi ở hành lang ghế trên Dương A Noạn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm, còn có Tưởng Lệ Hành. Các ngươi như thế nào cũng ở Yến Kinh a? Dương A Noạn trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Là nàng, cái kia nữ đạo sĩ. Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, Hắn không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được Dương A Noãn. Hoan Tâm tỷ, ngươi còn nhận thức ta không? Ta là A Noãn A. Lúc này, Dương A Noãn đứng dậy, vọt tới Ninh Hoan Tâm trước người. A Noãn, Ninh Hoan Tâm rũ xuống con ngươi, nhìn trước mắt thiếu nữ. Thật đúng là chính là đã lâu không thấy Dương A Noãn. Hết chương.